Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4279, chương 4282, nhỏ ngoài ý muốn. Tinh thần lực thần bí cũng vô cùng trọng yếu. Đây là mỗi một cái người tu hành đều biết sự tình. Một khi tinh thần lực bị chôn vùi, thứ này cũng ngang với là một người chết. Mà tinh thần lực nhận từng bước xâm chiếm, dù là biên độ rất nhỏ, cũng sẽ đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Thiên Tà Ma Tôn lúc này liền cảm nhận được, loại kịch độc này đối với hắn ảnh hưởng xác thực rất nhỏ. Nhưng chính là một tí tẹo như thế ảnh hưởng, dẫn đến hắn ra chiêu cùng thu chiêu tốc độ, đều giảm bớt như vậy một tia, biên độ rất nhỏ. Có thể hắn đối mặt Thiên Lam Đại Đế bản thân cũng chính là như vậy một chút điểm ưu thế. Ngần ấy ảnh hưởng vô cùng có khả năng liền sẽ đem hắn ưu thế cho san bằng. Mà lại thời gian càng dài, lực ảnh hưởng liền có thể sẽ càng lớn. Loại chuyện này nhưng không có chậm rãi liền quen thuộc thuyết pháp này. Dù sao ngươi tinh thần lực là vẫn luôn đang yếu bớt. Cái này thật thói quen không được. Thiên Tà Diệt Thần kịch độc tư vị như thế nào? Thiên Lam Đại Đế một bên điên cuồng tấn công, một bên mở miệng châm chọc nói. Vừa rồi Thiên Tà Ma Tôn còn tại hoanh hoang, tựa hồ đang diễu cợt Bạch Vũ Triết. Cái này thần giới đệ nhất luyện độc sư cũng không đáng nhắc lên. Ha ha ha, như thế điểm hiệu quả, liền muốn làm khó bản tôn sao? Ngây thơ, Thiên Tà Ma Tôn cười lạnh. Chỉ gặp hắn không còn chủ động ra chiêu, mà là đổi thành phòng thủ, một bên chiến đấu, một bên hướng về sau phương thối lui. Hiu, đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tôn giả tay trái phất qua tinh bàn, một đạo màu lam tinh quang tại tư sắc trong sương khói xẹt qua, đánh thẳng Thiên Tà Ma Tôn nơi ngực. Mà lúc này Thiên Tà Ma Tôn chính vung ra một mảnh đao mang ngăn trở Thiên Lam Đại Đế công kích. Hiển nhiên là không có thời gian đi để ý tới đạo này tinh mang. Không thể không nói, Thiên Cơ Tôn giả sức chiến đấu tại Chí Tôn bên trong thuộc về yếu. Nhưng là có thể tu luyện tới cấp độ này, đối với chiến cơ nắm chắc, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Phốp phốp. Viên kia tinh quang trực tiếp chui vào Thiên Tà Ma Tôn trong ngực. Chỉ gặp hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, thân hình cũng có chút bất ổn. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, động tác cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Lần nữa chém ra một đao, ngăn cản được Thiên Lam Đại Đế tiến công. Ngay sau đó, Thiên Tà Ma Tôn nhanh chóng một cái xoay người. Một vòng đao khí dùng hắn làm trung tâm nhanh đọc lan tràn mà ra. Cái này một vòng đao khí, luận lực công kích so hắn bình thường chiêu thức tựa hồ phải kém một chút. Có thể Bạch Vũ Triết lại cảm giác được, đao này khi thế mà đem hắn trận pháp bên trong ẩn chứa trận pháp đem cắt ra một bộ phận. Cũng là không phải nói Thiên Tà Ma Tôn đối với trận pháp hiểu rõ đã đến loại trình độ này. Mà là hắn một chiêu này, tựa hồ là chuyên môn vì phá giải kịch độc nội tại trận pháp mà chuẩn bị. Nếu như chân chính trận pháp tại trước mặt, khả năng hiệu quả lại còn không có tốt như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là mở ra một bộ phận mà thôi. Cái này dù sao cũng là Bạch Vũ Triết luyện chế kịch độc. Để kịch độc uy lực hạ xuống một đoạn đã vô cùng ghê gớm. Bất quá thừa dịp cái này đứng không? Thiên Lam Đại Đế lần nữa cho hắn tạo thành một lần tổn thương. Lực lượng cường đại đem hắn chấn động đến về sau rút lui ra ngoài vài trăm mét. Chiến thần bi tuyệt kỹ, không cần tiếp tục coi như sắp không có cơ hội. Thiên Lam Đại Đế hai tay nắm chiến kích giận bổ xuống, mang theo một mảnh kinh khủng phong lôi chi thanh, kia hỏa hồng sắc lực lượng hủy diệt. Tựa như là muốn đem thế gian vạn vật đều cho đốt cháy. Không có nhiệt độ cao, lại có thể đốt diệt hết thảy. Bản tôn bất tử chi thân, một chút vết thương nhỏ tính là gì? Thiên Tà Ma Tôn y nguyên không thấy cuống quýt.